Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 566, C566, vừa dứt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là binh lính lâu năm, cũng nghe nói Lý Nguyên Soái của họ có một đứa cháu trai là công tử Bột ở Hoàng Thành cơ mà. Công tử Bột sẽ chỉ biết chơi bời trác táng thôi chứ, sao lại biết lái máy bay trực thăng thế này? Ngẩn ra đấy làm gì? Mẹ kiếp, sao còn không mau tránh đường cho ông đây? Châu Hổ lại gầm lên, các binh sĩ đang sửng sốt lao nhau định thần lại, kính cẩn chào Lý Trạch Vũ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Xin thiếu soái thứ tội, xin thiếu soái thứ tội, chuyện này không trách các ông được, ngược lại các ông còn làm rất tốt. Lý Trạch Vũ bật ngón tay cái với các binh sĩ, quân nhân, nhất cả quân nhân nước Hạ, vĩnh viễn là những người đáng được khâm phục nhất trên thế giới này. Hắn vừa nói vừa bá vai Châu Hổ, nói, chú Châu, chúng ta không cần khách sáo với nhau làm gì, dẫn cháu đi gặp lão Lý nhà cháu đi. Đi thôi, Lý Nguyên Soái biết cháu sắp tới nên đã thức dậy chờ từ lâu. Dưới sự dẫn đường của Châu Hổ, Lý Trạch Vũ thuận lợi tiến vào phủ tổng quân của quân đoàn Hổ Khiếu. Lý Định Quốc vừa ngáp một cái đã thấy Châu Hổ đưa Lý Trạch Vũ vào. Lão Lý, Lý Trạch Vũ lên tiếng trước. Tiểu tử, sao khuya thế này lại đột ngột đến đây, có phải lại mới gây họa không? Mặc dù Lý Trạch Vũ từ sau khi trở về đã thay đổi nghênh trời lệch đất, nhưng tên này cũng từng gây họa khá nhiều, vì vậy mới vô thức buột miệng hỏi. Nói linh tinh gì thế, cháu có thể gây họa gì chứ? Lý Trạch Vũ cười khan, Lý Định Quốc nửa tin nửa ngờ nói, cháu dám chắc mình không gây họa, thế thì cháu tới đây tìm ông làm gì? Mượn binh, Lý Trạch Vũ thẳng thắn đáp. Lý Định Quốc và Châu Hổ bốn mắt chạm nhau, sau đó cùng nhìn về phía Lý Trạch Vũ một cách ăn ý, trên mặt hai người cùng tỏ rõ sự thắc mắc. Lý Trạch Vũ bĩu môi, nói, cháu cũng không mượn nhiều đâu, cho cháu mượn 100.000 người là được. HZZZ, khóe miệng Châu Hổ co giật mấy lần, quân đoàn Hổ Khiếu có tổng cộng khoảng 300.000 người, cậu nhoáng cái đòi mượn 1/3 mà còn dám nói không mượn nhiều lắm. Dầm, Lý Định Quốc đập bàn thật mạnh, quát lớn, tiểu tử, đêm hôm khuya khoát đến đây là để chọc tức ông phải không? Ôi, cấp bách lắm rồi, cháu không thể giải thích cho ông, tóm lại ông cứ cho cháu mượn binh là được. Lý Trạch Vũ thúc giục, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lý Định Quốc nghiêm mặt quát, 100.000 người không phải là 10 người, nếu không có lệnh từ phủ tổng quân hay tòa án binh. Ngay cả ông cũng không thể tự tiện điều động nhiều người đến thế, không lẽ cháu? Cháu biết, Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời. Vì vậy cháu đến chuyến này là để cướp binh. Cướp binh, Lý Định Quốc và Châu Hổ sững người. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ đã vòng qua Lý Định Quốc, đi tới chiếc két an toàn của ông. Đoạn, chiếc két đặc chế từ nguyên liệu đặc biệt bị hắn đấm mở tung. Tiếp đó hắn lấy ân soái điêu khách một con mãnh hổ sống động như thật ra ngoài. Thằng danh kia, cháu đặt xuống cho ông. Lý Định Quốc giận điếng người, không được sự cho phép của ông mà dám tự ý lấy đi ân soái, ông thậm chí còn có thể trừng trị hắn vì tội đoạt quyền. Cạch cạch cạch, Lý Trạch Vũ không thèm để ý, lập tức đặt ấn nguyên soái và phần lõm trên đài chỉ huy trung tâm. Yêu, chỉ chốc lát sau, tiếng còi báo động cấp 1 chỉ có thể khởi động trong thời chiến vang lên khắp quân khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 2 phút sau, đại quân 300.000 người trong quân khu nhanh chóng tập hợp. Lý Định Quốc trợn mắt khiển trách, thằng nhóc thối, cháu không muốn sống nữa hải, tự ý đoạt quyền sẽ bị mất đầu, nếu làm thật thì cụ của cháu cũng không cứu nổi đâu. Lý Trạch Vũ bình tĩnh đáp lại, cháu biết rõ mình đang làm gì, lão Lý không cần lo lắng. Bục, vừa dứt lời, Lý Định Quốc đã bị hắn đánh ngất. Châu Hổ nuốt nước bọt, còn chưa kịp hé răng, chú Châu, chú có dám chơi một ván lớn với cháu hay không? Yên tâm, cháu sẽ chịu mọi hậu quả. Lý Trạch Vũ đã hỏi trước, nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt hắn, Châu Hồ kìm nén những lời khuyên can đang định nói ra, gật đầu đáp. Có gì mà không dám, giờ phút này, ông ấy tin tưởng Lý Trạch Vũ trước mặt, cũng như tin tưởng Lý Thần Quân năm xưa từng kề vai chiến đấu với ông. Cách chương.